Tuyệt thế dược thần, chương 636, chỉ bằng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 636 chương 636, chỉ bằng ta. Ám huyền, ám ảnh lôi điện xa thiếu chủ, cũng là trẻ tuổi người mạnh nhất. Ngọc Hinh đương nhiên biết, dù cho nàng đột phá, cũng không thể là ám huyền đối thủ. Ha ha ha, sợ chưa? Liền các ngươi chút thực lực này, cũng muốn chiếm lấy lôi nguyên quả lâm. Chúng ta ám ảnh lôi điện xà bộ tộc trời sinh tu luyện lôi điện chi lực, được những này lôi nguyên quả là như hổ thêm cánh. Một đám tiểu hồ ly, cũng vọng tưởng chia sẻ lôi nguyên quả. Ám băng lớn lối nói, Ngọc Hinh sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng là không biết nên làm sao phản bác. Yêu tộc thế giới càng thêm chú ý nhược nhục cường thực, ai thực lực mạnh, ai chính là lão đại. Ngọc diện tiên hồ bộ tộc nhỏ yếu. Dù cho mảnh này lôi nguyên quả lâm toàn bộ ở các nàng lãnh địa bên trong, ám ảnh lôi điện xà cũng sẽ không cho các nàng chút nào cơ hội. Trừ phi Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc phát hiện mảnh này lôi nguyên quả lâm thời điểm, ám ảnh lôi điện xà bộ tộc căn bản cũng không có phát hiện. Hiện tại loại cục diện này, các nàng muốn chia một chén canh, quá khó rồi. Nhìn thấy Ngọc Hinh sắc mặt, ám băng càng thêm hung hăng. Hắn một ùng ục từ dưới đất bò dậy đến. Cũng mặc kệ thương thế trên người, mệnh lệnh đồng bạn nói. Mấy người các ngươi, cho ta bố trí xong cảnh giới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, những này tiểu hồ ly có phải là thật hay không dám khiêu khích chúng ta ám ảnh lôi điện xà bộ tộc. Vâng, ám băng đại nhân. Ha ha ha, thực sự là ông trời quan tâm a. Nơi này dĩ nhiên xuất hiện một mảnh lôi nguyên quả lâm. Có mảnh này lôi nguyên quả lâm, ám huyền thiếu chủ thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Không bao lâu nữa, ám huyền thiếu chủ thực lực, nói không chắc có thể đuổi tới thậm chí vượt qua Lăng Nha. Khi đó, chính là ta ám ảnh lôi điện xà bộ tộc chân chính quật khởi thời cơ rồi. Ám băng phảng phất đã thấy bộ tộc quật khởi một ngày, trên mặt bắp thịt đều hưng phấn có chút run rẩy lên. Khà khà, các ngươi những này tiểu hồ ly còn không đi sao? Đợi được ám huyền thiếu chủ đến, các ngươi e sợ muốn đi đều không dễ như vậy rồi. Ám băng cười hắc hắc nói, Ngọc Hinh trên mặt vẻ mặt rất khó nhìn, mảnh này lôi nguyên quả lâm nhưng là ở Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc lãnh địa bên trong, lẽ nào chỉ có thể từ bỏ sao? Điều này làm cho nàng làm sao cam tâm, Ngọc Thư cũng là bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, một mặt bước căm phẫn. Đám gia hỏa này thật không thể nói đạo lý a, rõ ràng mảnh này lôi nguyên quả lâm ở lãnh địa của chúng ta bên trong, bọn họ lại muốn chiếm vì bản thân có. Bọn họ bình thường bắt nạt phụ chúng ta cũng coi như, thế nhưng như thế cơ duyên to lớn, bọn họ dĩ nhiên không có chút nào cho chúng ta. Diệp Viễn trong lòng cười thầm, này Ngọc Thư cô gái nhỏ cũng thật là ngây thơ. Lôi nguyên quả bực này cơ duyên, đừng nói là ở yêu tộc, chính là ở nhân loại võ giả xuất hiện, cũng không thể cùng ngươi giảng đạo lý gì. Quả đấm của người nào lớn, ai liền có thể phân đến một chén canh. Không có thực lực, xin lỗi. Xin mời sang một góc chơi. Cũng là loại này lôi nguyên quả đối với cấp 6 cường giả không lớn bao nhiêu tác dụng, bằng không hai tộc lão gia hỏa môn, lại nơi nào tọa được. Thế nhưng lôi nguyên quả đối với cấp 5 trở xuống võ giả tuy nói, tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật. Đồ chơi này, nhưng là có thể trực tiếp tăng cường sức chiến đấu a, mặc dù là Diệp Viễn, đối với nó cũng là tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này thường thường bắt nạt các ngươi sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Ngọc Thư tức giận nói. Đúng đấy, chúng ta hồ tộc cùng bọn họ lãnh địa là gần nhất, cũng là thực lực yếu nhất. Bọn họ không dám cùng Hắc Phong yêu lang bộ tộc hò hét, liền thường xuyên đến bắt nạt phụ chúng ta. Như vậy a, cái kia cái gì gọi là ám huyền, rất mạnh sao? Hừm, ám huyền là cấp 5 trung kỳ cường giả, thiếu chủ coi như thực lực đại tiến. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngọc Thư nói, hai người đang khi nói chuyện, một đạo lăng lệ khí tức chớp mắt đã tới, một người tuổi còn trẻ âm lãnh nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu chủ, người rốt cuộc đến rồi, ám băng nhìn thấy người đến, không khỏi vui mừng khôn xiết. Ám huyền liếc mắt nhìn ám băng, cau mày nói, người lại bị thương, ám băng không khỏi cứng lại, giải thích, Ngọc Hinh cái kia con tiểu hồ ly không biết đạt được cơ duyên gì. Không chỉ thương thế khỏi hẳn, thực lực còn tăng nhanh như gió, tiểu đệ. Tiểu đệ không phải là đối thủ. Ồ, ám huyền lúc này mới chú ý tới Ngọc Hinh, quả nhiên thực lực tăng trưởng một đoạn dài. Không nghĩ tới, ba ngày không gặp kẻ sĩ khi, làm, nhìn với cặp mắt khác xưa, người này con tiểu hồ ly, càng nhưng đã đột phá đến cấp 5 sơ cấp đỉnh điểm. Ám Huyền khá là bất ngờ nói, bất quá trong lời nói của hắn cũng không chút nào để ý, đừng nói Ngọc Hinh chỉ là cấp 5 sơ kỳ đỉnh điểm, chính là cấp 5 trung kỳ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngọc Hinh cau mày nói, Ám Huyền, ít nói nhảm, chúng ta vẫn là đàm luận đề tài chính đi. Này lôi nguyên quả lâm có thể cho các ngươi, thế nhưng bộ tộc ta muốn phân 1/5 lôi nguyên quả. Ngọc Hinh lời này, đã là rất lớn nhượng bộ. Này lôi nguyên quả lâm chỉ có một khối nhỏ ở xà tộc lãnh địa bên trong, các nàng nhưng chỉ cần 1/5 lôi nguyên quả, có thể nói là chịu nhục. Bất quá Diệp Viễn nghe xong Ngọc Hinh lời này, nhưng là âm thầm lắc đầu. Lúc này, hoặc là cũng làm người ta cút đi, hoặc là liền chính mình cút đi. Nói câu nói như thế này, không khác nào tự rước lấy nhục. Quả nhiên, Ám Huyền nghe xong Ngọc Hinh, nhất thời một trận cười to. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập xem thường cùng trào phúng. 1/5, được đó, chỉ cần ngươi có bản lĩnh từ trong tay của ta lấy đi, chính là đưa hết cho ngươi thì thế nào? Hay hoặc là, Ám Huyền nói tới chỗ này, ngừng lại một chút, Ngọc Hinh vừa nghe, còn tưởng rằng Ám Huyền dự định ra điều kiện, không nhịn được hỏi. Hay hoặc là cái gì? Ám Huyền bỗng nhiên đổi một bộ mặt khác, cười dâm đãng nói. Hay hoặc là ngươi đến làm ta thị thiếp? Này 1/5 lôi nguyên quả, coi như là lễ hỏi. Ngọc Hinh vừa nghe, không khỏi tức giận đến thân thể mềm mại run lên. Ngươi, không biết xấu hổ, lúc này, nàng mới biết mình bị Ám Huyền sái, nơi nào còn có thể nhịn được, giơ tay liền muốn đối phó Ám Huyền. Ha, không biết tự lượng sức mình, Ám Huyền rất tùy ý một trường, liền đem Ngọc Hinh bức lui. Hắn đắc thế không tha người, theo lại là một trường hướng về Ngọc Hinh áp sát. Ngọc Hinh bình tĩnh ứng chiến, còn có thể chống đối mấy hiệp. Vừa nãy đầu óc nhất thời tỏa nhiệt, nơi nào vẫn là Ám Huyền đối thủ. A, cuống quýt, Ngọc Hinh quát to một tiếng, đã chuẩn bị chịu đựng Ám Huyền một trường này. Có thể vừa lúc đó, nàng thấy hoa mắt, một đạo vĩ đại bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn cùng Ám Huyền các lùi lại mấy bước. Ám Huyền sắc mặt chìm xuống, nói, nhân loại, hắn mang theo ánh mắt bất thiện nhìn Ngọc Hinh nói, thần cấm yêu vực nhìn thấy nhân loại giết chết không cần luận tội, các ngươi hồ tộc lại dám thu nhận nhân loại, quả thật thật không sợ diệt tộc sao? Ngọc Hinh biến sắc, chính muốn nói chuyện, nhưng là bị Diệp Viễn lấy tay thế ngừng lại. Một đám đại nam nhân bắt nạt nữ nhân, các ngươi cũng thật không ngại. Này lôi nguyên quả lâm ở trong địa bàn của người ta, các ngươi lại cướp trắng trợn. Cũng thật là không biết xấu hổ a, Diệp Viễn tự tiếu phi tiêu nói. Hừ, chúng ta thần cấm yêu vực sự tình, cái nào đến phiên ngươi đến xen vào. Cường giả là vương, quả đấm của ta lớn, tự nhiên ta quyết định. Ám Huyền cười lạnh nói. Thật không, cái kia nếu như quả đấm của ta lớn hơn ngươi, mảnh này lôi nguyên quả lâm, có phải là liền thuộc về ta? Diệp Viễn cười nói, Ám Huyền đánh giá Diệp Viễn một chút, cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, một cái cấp 4 nhân loại, Diệp Viễn gật đầu nói, hừm, chỉ bằng ta, cách chương.